Rào. Chỉ có điều loại xâm thực này đối với linh bảo khác có lẽ còn có hiệu quả, nhưng đối với thiên ngạc cốt thương thì lại vô dụng. Chỉ thấy Lâm Động chấn động thân thương, liền có một tiếng gào thét trầm thấp phảng phất như đến từ viễn cổ từ thân thương vang vọng. Tiếng gầm này vừa dứt, quang mang hỏa hồng lập tức bị đánh tan. Mà dư lực của tiếng gầm không giảm, tại trên thân thương tràn ra, hóa thành sóng âm cuồn cuộn tấn công về phía Tấn Mục. Hừ, nhìn thấy Lâm Động không chỉ chống đỡ được công kích của mình mà còn thừa cơ tiến công, Tấn Mục hừ lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể bành trướng sau đó tuôn ra dữ dội. Quang mang hỏa hồng phía trên hỏa côn như gió lốc tràn ra, sau đó với một tốc độ kinh người nhanh chóng ngưng tụ thành một yêu thú hỏa hồng sắc. Yêu thú này không nhìn thấy rõ bộ dáng, phảng phất như không có dung mạo chân thực vậy, thoạt nhìn giống như một đạo hỏa diễm thuần túy, một loại ba động nóng rực không ngừng tán phát ra. Thánh viêm đoạn nhạc côn. Tiếng quát lạnh từ trong miệng Tấn Mục đột nhiên vang lên, sau đó hỏa côn trong tay đột nhiên bành trướng, cùng yêu thú hỏa hồng dung hợp hoàn mỹ, sau đó ánh mắt trở nên âm hàn, không chút lưu tình nện xuống Lâm Động. Ầm, một chiêu này của Tấn Mục khiến sắc mặt không ít cường giả tọa hóa cảnh đỉnh phong kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn biết rõ, đối mặt với một côn này của Tấn Mục, bọn hắn căn bản không thể nào chống đỡ được, hơn nữa ngay cả đám người Hải Sa, ánh mắt cũng đều hơi ngưng tụ lại. Dưới kình phong mang theo hỏa nhiệt nện xuống, Lâm Động đã biết rõ Tấn Mục thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp, uy lực như thế quả thực là kinh người. Thánh tượng băng thiên tràng. Lâm Động chân đạp thái thanh du thiên bộ, nhanh chóng lui về phía sau. Nguyên lực trong cơ thể không hề giữ lại, thúc dục ra toàn bộ, nhanh chóng ở trước mặt ngưng tụ thành một đạo quang minh cự tượng, sau đó bước chân dưới những bước chân khiến đất rung núi chuyển, hung hăng chính diện ngạnh kháng với côn ảnh cuồng bạo của Tấn Mục. Ầm, trong khoảnh khắc va chạm, kình phong vô cùng hung hãn trực tiếp chấn động, hiện lên từng vòng cuồng phong cuốn ra, quanh mặt đất giống như bị hủy diệt, mọi thứ đều vỡ tan, hóa thành bụi phấn. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú về phía trung tâm. Lúc năng lượng khuếch tán ra, hai đạo thân ảnh đều thối lui vài bước, lúc bước chân chạm xuống đất đều để lại những dấu vết thật sâu. Ầm, Lâm Động cưỡng ép thân hình ổn định, cánh tay hắn thoáng run nhẹ nhẹ, dưới làn da kim quang dũng động, nhanh chóng đem lực lượng khổng lồ xâm nhập vào cơ thể hóa giải dư lực lại. Vừa rồi cùng Tấn Mục chính diện giao phong cũng khiến cho hắn hiểu được chỗ mạnh của cường giả bán bộ Niết Bàn. Nếu như không phải tu luyện thành tiểu Niết Bàn kim thân tiểu thành thì chỉ e lúc này bị kình lực xâm nhập đã khiến hắn bị chút thương tổn rồi. Ngươi dám tu luyện vũ kỹ của Vương Triều Thánh Quang ta. Chỉ điểm này cũng đủ để ngươi chết không thể nghi ngờ rồi. Tấn Mục lùi ra phía sau ít hơn Lâm Động, chỉ có điều sắc mặt ngược lại càng âm trầm hơn. Lâm Động khó giải quyết đã nằm ngoài dự liệu của hắn, hắn lúc trước cho rằng một kích vừa rồi cho dù là cường giả bán bộ Niết Bàn cũng không dám khinh thường, nhưng Lâm Động ngoại trừ lùi nhiều hơn vài bước ra thì không có chút thương thế gì. Hơn nữa, khiến cho hắn phải tức giận đó là Lâm Động không ngờ lại dám thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp của Vương Triều Thánh Quang bọn hắn để chống lại hắn, điều này quá thực là hung hăng tát một cái lên mặt hắn. Chỉ có điều tuyệt học của Vương Triều Thánh Quang ta lại bị ngươi thi triển tệ hại như vậy, thật sự là mất mặt. Nếu như ngươi thích bộ vũ kỹ này như vậy, ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút. Tấn Mục bước tới một bước, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nguyên lực mênh mông tràn ra, lập tức nguyên khí ba động trong thiên địa trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một quang minh cự tượng, ba động cuồng bạo so với Lâm Động và Lê Thịnh lúc trước còn muốn cường hãn hơn gấp mấy lần. Hiển nhiên, Tấn Mục này đã đem thánh tượng băng thiên tràng chân chính tu luyện đến mức tùy tâm ứng thủ, mà thực sự không giống như loại sơ sài mà Lâm Động nắm giữ. Ùng, quang minh cự tượng ngửa mặt lên trời rít gào, ba động cường đại tràn ngập ra, rốt cuộc khiến cho sắc mặt Hải Sa và những cường giả bán bộ Niết Bàn dần trở nên ngưng trọng. Một chiêu này cho dù là bọn hắn cũng phải dùng hết sức mới có thể chống đỡ nổi. Tiểu tử này cũng nên kết thúc thôi. Hải Sa hờ hững liếc nhìn Lâm Động. Mặc dù kẻ này bước Tấn Mục đến mức này cũng khiến cho hắn rất kinh ngạc, chỉ có điều đến đây thì chấm dứt rồi. Tuyệt học chó má gì chứ, trong mắt ta, cho dù là ngươi thi triển ra cũng không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Động cười lạnh, vẫn không chút nào sợ hãi. Chỉ thấy thân thể hơi chấn động, nguyên lực cường hãn không hề bảo lưu tuôn ra dữ dội, sau đó thủ ấn biến ảo, ngón tay chậm rãi điểm ra. Mà theo thủ chỉ của hắn chậm rãi điểm ra, lập tức nguyên khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào, mà đám người Hải Sa vốn chuẩn bị xem cuộc vui thì sắc mặt cũng bởi vì điều này mà trở nên kịch biến. Cách chương.